Chàng rể siêu cấp, chương 1441, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1441, núi yếu hốt động trải qua gần 3 ngày di chuyển, Hàn Tam Thiên mới có thể trông thấy được bóng dáng của một hòn đảo biệt yập trên biển rộng mênh mông. Nhìn từ xa, hòn đảo biệt lập đó có khói đen nghi ngút giống như tả một ngọn núi lửa đang hoạt động lúc nào cũng có thể bùng nổ. Xây dựng cơ quan đầu nào ở một nơi nguy hiểm như này cũng không biết đám lãnh đạo cấp cao của tổ chức Hắc Dương nghĩ gì. Lúc này, ông lão kia đi đến bên cạnh Hàn Tam Thiên. Từ lúc lên thuyền là gặp anh một lần xong, trong 3 ngày này, ông ta vẫn không xuất hiện. Hàn Tam Thiên biết có lẽ ông ta đang bàn bạc nén xử lý anh thế nào với đám lãnh đạo cấp cao của cơ quan đầu nào, nhưng anh lại chẳng hề đề phòng. Bởi vì anh có thực lực tuyệt giỏi để đối phó với mọi tình huống nên anh hoàn toàn không lo lắng âm mưu quỹ kế của bọn họ. Trên đảo có một ngọn núi lửa hoạt động à, Hàn Tam Thiên tò mò hỏi ông lão. Đúng vậy, ngọn núi lửa đó đã hoạt động hơn 1.000 năm. Có điều, 100 năm gần đây lại chưa từng bùng nổ. Ông lão nói, nếu nó bùng nổ thì tổ chức Hắc Dương còn có thể xây dựng cơ quan đầu não ở đây chắc. Hàn Tam Thiên khẽ cười, ông lão này cứ nói ba cái lời nhảm nhí không? Núi IUA mà bùng nổ thì chẳng phải tổ chức Hắc Dương đã sớm xong đời rồi à, ngọn núi ấy không phải núi lửa bình thường, nó còn giấu một bí mật rất lớn nữa. Ông lão tiếp tục nói. Bí mật rất lớn, Hàn Tam Thiên nhíu mày, chẳng lẽ là bí mật đó có liên quan đến sức mạnh trên ngò? Một sát thủ đứng đầu ư, sức mạnh của các người đến từ chính ngọn núi lửa kia. Hàn Tam Thiên nói, ông lão dường như chẳng kinh ngạc trước câu nói ấy của Hàn Tam Thiên, thậm chí ông ta còn mỉm cười. Mỗi một vị sát thủ đứng đầu huấn luyện thành công đều cần phần phải vượt qua thử thách núi. Ông lão nói, ông đã vượt qua thử thách rồi, thế thì ông đã biết được bí mật trong núi lửa đúng không? Hàn Tam Thiên hoài, ông lão thở dài, lập tức lắc đầu, nói, tôi vừa tiến vào miệng núi lửa đã ngất xỉu, ngay cả đi ra kiểu gì cũng không biết. Sau khi đi ra, tôi đã có được loại sức mạnh ấy, hơn nữa, đa số sát thử dùng đầu đều trải qua giống như tôi. Ngài xỉu, điều này thì hơi kỳ lạ, bọn họ cũng không biết tại sao mình lại có được sức mạnh, sự giải thích ấy không khỏi có vẻ quá hời hợt. Nhưng Hàn Tam Thiên dùng khóe mắt quan sát phản ứng trên gương mặt ông lão. Không nói gì, ông nói đa số, vậy thì bên trong còn có một bộ phận nhỏ dùng không? Những người đó chắc là nhớ rõ chuyện bên trong. Hàn Tam Thiên bắt được lỗ hổng trong lời nói của ông lão, tiếp tục hỏi. Một bộ phận nhỏ kia chỉ có một người thôi. Nhưng sau khi anh ta rời khỏi miệng núi lửa thì y ại điên điên khùng khùng, mở miệng nói sang nói xiên, căn bản y à không biết anh ta đang nói cái gì. Hơn nữa, bản thân anh ta cũng không được núi y ưa trao sức mạnh cho. Ông lão nói, điên điên khùng khùng, nói sang nói xiên, chẳng lẽ y à nhìn thấy cái gì, cho nên mới bị kích thích rối loạn tâm thần ư, miệng núi lửa càng khiến cho Hàn Tam Thiên tò mò hơn, nơi này rốt cuộc đang giấu cái gì mà có thể để đảm sát thủ đứng đầu đó có được sức mạnh. Mà người điên rồi kia đã nhìn thấy cái gì? Đúng y ốc này, Hàn Tam Thiên đột nhiên quay đầu nhìn yên đảo, không phải là muốn giết tòi. Ông lão cứ nhạt nói, ai nói với cậu là tổ chức Hắc Dương sẽ thật sự giết cậu chứ? Lúc này, Hàn Tam Thiên mới hiểu được hóa ra mọi suy nghĩ của anh đều là sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích thật sự mà tổ chức Hắc Dương để cho anh lên đảo e rằng có liên quan đến núi lửa. Qua bao nhiêu năm như vậy, đám lãnh đạo cấp cao kia chắc chắn cực kỳ muốn biết bí mật của núi lửa, nhưng người của bọn họ không thế. Còn sự xuất hiện của Hàn Tam Thiên đã mang đến hy vọng cho bọn họ. Cho nên, đám lãnh đạo cấp cao kia mới có thể để ông Yao xuất hiện dẫn anh lên đảo. Tổ chức Hắc Dương muốn lợi dụng tôi, chỉ là lẽ nào bọn họ chưa từng nghĩ tới tôi cũng không để lợi dụng như vậy à, và lại. Sau khi tôi yên đảo chắc chắn cũng sẽ sinh ra uy hiếp rất lớn cho tổ chức Hắc Dương. Hàn Tam Thiên nói, cậu cho rằng chúng tôi thật sự sẽ để ý tổ chức Hắc Dương hả? Ông lão nói, khi ông ta nói đến hai chữ chúng tôi, Hàn Tam Thiên đã biết sợ là thân phận của ông ta cũng không đơn giản chỉ là sát thủ đứng đầu. Ông ta hắn là một vị lãnh đạo cấp cao của tổ chức Hắc Dương. Ông lão này, thật sự là giấu kỹ thân phận thật đấy. Tiếp tục đi, Hàn Tam Thiên y ảnh nhạt nói. Nơi này là người thành lập nên tổ chức Hắc Dương phát hiện, mà ông ấy cũng là người đầu tiên có được sức mạnh ở miệng núi lửa. Mục tiêu thành lập của tổ chức Hắc Dương không phải trở thành tổ chức sát thủ mà là vì tìm kiếm bí mật của miệng núi lửa. Nhưng trên thế giới này có rất nhiều điều cần phải có tiền tài trèo trồng, cho nên tổ chức Hắc Dương mới bắt buộc phải làm chuyện nhận tiền lấy mạng. Ông lão giải thích với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên không ngờ tổ chức Hắc Dương phát triển đến bây giờ gần như đã trở thành đầu tàu của thế giới ngầm trên toàn ý ế giới, vậy mà EIB bắt đi yên con đường này. Đây chắc là không muốn trồng cây nhưng cây lại lớn yên tê tốt. Mức ảnh hưởng của các người ở thế giới ngầm IA không đếm được, lẽ nào tổ chức Hắc Dương không vì thế mà biến chất ư, dù sao. Các người cũng có thể giành được rất nhiều món lơi kẹt xù từ trong đó. Hàn Tam Thiên nói, ông lão quay đầu, về mặt buồn cười nhìn Hàn Tam Thiên, hỏi. Bây giờ cậu còn để ý đến tiền hả? Lẽ nào đó không phải chỉ IA một chuỗi con số thôi ư? Hàn Tam Thiên ngẩn người, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, anh và sát thủ đứng đầu của tổ chức Hắc Dương thật sự là cùng một loại người, chỉ là ai mạnh ai yêu mà thôi. Đến tình trạng như Hàn Tam Thiên, tiên dùng là đã không còn ý nghĩa lớn lao gì nữa, và lại, nó cũng không phải sự theo đuổi của anh. Các người có được bao nhiêu thông tin của miệng núi lửa? Hàn Tam Thiên hỏi. Không có, nhưng có lời đồn rằng miệng núi lửa này hình như có thể đi thông thế giới khác. Ông lão nói, lai là một đường hầm thời không? Giống như khu cấm địa của Thiên Khải ư, không ngờ Trung Quốc có một nơi như vậy, mà nước ngoài cũng có. Hơn nữa, bởi vì sức mạnh khác nhau, nên Hàn Tam Thiên có thể khẳng định nếu đường hầm ấy tồn tại thì tuyệt đối không kết nối với thế giới hiên viên. Điều này khiến cho tim Hàn Tam Thiên đập lèn thình thịch vì anh đã biết trên thế giới này còn có không gian khác tồn tại. Ở trong mắt Hàn Tam Thiên thì suy đoán miệng núi lửa ở tổ chức Hắc Dương đi thông với thế giới khác rất có thể là thật sự. Ông nói cho tôi BTE nhiều như vậy, không sợ một người ngoài như tôi để tỏ tin lúc ra ngoài hà. Hàn Tam thèn hót, anh chẳng qua chỉ mơ quen biết ông Tào này mấy ngày thôi, nhưng ông ta lại bằng tòng nét chuyện quan trọng như thế với anh. Điều đó khiến Hàn Tam Thiên vô cùng khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bởi vì được tất cả các lãnh đạo cấp cao của tổ chức Hắc Dương cùng quyết định, mọt người hy vọng cậu có thế gì úp chúng tót vạch ra cái khăn che mặt thần bí của miệng núi lửa. Hơn nữa, chuyện này cũng chỉ có cậu mới làm được. Ông lão nói, Hàn Tam Thiên nhún vai. Đây hoàn toàn tà cách nót không có căn cứ. Đám người kia dựa vào các gì đã cảm thấy anh sẽ làm được chứ? Ông quả đề cao tôi rồi, chuyện các ngươi tàm không được thì sao tôi có thể làm được chứ? Hàn Tam Thiên nét 7,3A, ý Euro Jock bản quyền 1511 AHQ7, cách chương.